Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, toàn cốc tập nã thôn thiên thú. Tác giả, Phượng Si. Nhưng trải qua một đêm truy tra, cho tới bây giờ đều không có phát hiện thôn thiên thú cùng Vu Mã Hiểu Phong hành tung. Ngồi ở thượng đầu nhắm mắt chợp mắt Hàn lão nghe xong hội báo lúc sau, lúc này mới chậm rãi mở mắt. Mệnh Hồng Hoang Tứ Cốc thủ tọa cùng quản sự lập tức hành động, xuất lĩnh bản cốc huyền khí sư dưới đệ tử một vốn một lời cốc tiến hành thảm thức tìm tòi, cũng đem thôn thiên thú Mark Jami bức họa đại lượng mà phát ra đi xuống. Phát hiện tình huống đúng lúc cảnh báo, không thể thiện động, trong cốc huyền khí sư trở lên cao thủ toàn bộ triệu tập lên, đem Hồng Hoang cốc bên ngoài thật mạnh phong tỏa. Một có tình huống trước tiên cảnh báo, tuyệt không có thể làm thôn thiên thú chạy ra Hồng Hoang cốc, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Tổng cốc quản sự dẫn người lưu lại từ giữa phối hợp tác chiến. Kinh Thiên, Thiết Luật còn có 12 hộ pháp theo ta đi. Đi Hoang cốc, thôn thiên thú mang theo Vu Mã nhất định đi Hoang cốc phạm vi. Thiết lão dứt lời, đứng dậy mang theo mọi người hướng Hồng Hoang tổng cốc đại điện ngoại đi đến. Tần Cung tuy rằng cũng ở trong điện, nhưng hắn đã sớm bị tin tức này cấp cả kinh nói không ra lời. Lúc này, Hàn lão đã bất chấp thượng Tần Cung, ở ra Hồng Hoang tổng cốc đại điện lúc sau, mang theo người trực tiếp bay lên trời, hóa thành đạo đạo lưu quang hướng tây bắc hoang cốc phương hướng mà đi. Tần Cung ra đại điện lúc sau, cũng hóa thành một đạo lưu quang, hướng về hoang cốc phương hướng đuổi theo. Dọc theo đường đi, nơi nơi đều dán cùng rơi dụng thôn thiên thú Mark Jami bức họa. Hồng Hoang cốc cao thủ 3 bước 1 cương 5 bước 1 chạm canh gác. Nơi nơi đều là cầm bức họa người. Nguyên bản thập phần trống trải thanh lãnh Hồng Hoang cốc bỗng nhiên gian trở nên biển người tấp nập. Có không ít với trăm vạn dư cao thủ toàn bộ xuất động, tìm một chỗ yên lặng địa phương. Tần Cung hồn lực vừa động, một đạo lưu quang qua đi, Tần Hàm thân hình hiện hóa ra tới. A, quỷ nha. Tần Hàm sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, tiến lên liền đem Tần Cung cấp ôm gắt gao mà ôm lấy. Tần Cung rõ ràng, nhất định là bế quan trung Lục Vân đem Tần Hàm cấp dọa tới rồi. Rốt cuộc Tần Hàm là Lục Vân thu phục, cho nên hắn mới có thể dọa thành như vậy. Hảo Tần Hàm, chúng ta nhanh lên hồi Hoang cốc. Hồng Hoang cốc đã xảy ra chuyện. Thật vất vả đem Tần Hàm an ủi hảo, Tần Cung tốc độ trực tiếp hai trọng điệp thêm, mang theo Tần Hàm hóa thành lưu quang, hướng về Hoang cốc phương hướng mà đi. Hai người tốc độ cao nhất về phía trước, chỉ tốc độ tới nói, tuy rằng không kịp đại năng nhóm ngự không phi hành, khá vậy tương đi không xa. Hơn nữa, Tần Cung bị Liên Vân Tông phục kích, ngộ được tân kiếm pháp lúc sau lại lần nữa bế quan. Hắn tu vi đã vô hạn mà tăng lên lên, lúc này lại lần nữa dùng ra nhị trọng chồng lên tốc độ chiến kỹ. Hắn hiện tại tốc độ có thể so trước kia cường đến quá nhiều. Liền tính lúc này Tần Hàm đều cảm giác được Tần Cung tốc độ nghịch thiên, trong mắt hắn thỉnh thoảng lập lòe ra kinh ngạc chi sắc. Cũng liền một cái lúc nào cũng thần đều không đến, Tần Cung cùng Tần Hàm liền xuất hiện ở hoang cốc quảng trường phía trên. Lúc này hoang cốc loạn thành một đoàn, nơi nơi đều là xã đoàn cùng cốc trong thôn đệ tử, còn có mãn thiên phi vũ thôn thiên thú Mark Jami bức họa. Vốn dĩ Tần Cung còn muốn đi hoang cốc đại điện trung tra khống vừa lật, nhưng nhìn đến loại tình huống này, Tần Cung lập tức từ bỏ ý nghĩ của chính mình. Ngay cả tàng thư các hắn cũng không tính toán đi, bởi vì hắn có thể nghĩ đến, phỏng chừng người khác cũng đều nghĩ tới. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái sắc trời, hiện tại cũng chỉ vừa mới chính ngọ thời gian. Tuy rằng hắn cùng Hàn lão, Thiết lão là từ Hồng Hoang ngoài thành Hồng Hoang trên đường gấp trở về, nhưng hai luôn mang theo hắn phi hành tới rồi Hồng Hoang tổng cốc, cho nên căn bản là không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Đi, chúng ta hồi học viện Huyền Hòa. Suy nghĩ hạ sau, Tần Cung mang theo Tần Hàm xuyên qua hoang cốc, lựa chọn một đạo yên lặng đường phố, hướng về tây bắc phương Huyền Hòa cốc mà đi. đã có thể ở hai người vừa mới theo đường cái ra hồng hoang cốc khu náo nhiệt. Nghênh diện vừa lúc gặp được Hàn lão mang theo người hướng bên này đi tới. Thật xa, Hàn lão liền thấy được Tần Cung cùng Tần Hàm. Hai người lập tức chạy vội qua đi. Hàn lão từ trên xuống dưới đánh giá hai người vài lần. Các ngươi tốc độ rất nhanh nha. Thế nhưng tới rồi nơi này, vừa lúc ta có việc tìm ngươi. Hiện tại các ngươi lập tức cho ta hồi học viện huyền hỏa. Dẫn dắt các ngươi đệ tử cẩn thận cho ta tra tìm. Không cần buông tha bất luận cái gì một nơi. Tuy rằng thôn thiên thú chạy trốn tới nơi đó khả năng tính rất nhỏ, nhưng cũng không thể không tra. Hàn lão dứt lời, vung tay lên, đem một cái nhẫn không gian đưa tới. Bên trong là trong cốc cảnh báo đạn tín hiệu cùng thôn thiên thú Mác Gia Mi bức họa. Hồi huyền hỏa cốc xa cho mỗi danh học viên. Một có tình huống trước tiên báo nguy. Hàn lão dứt lời, cũng không đợi Tần Cung trả lời, liền mang theo người vội vội vàng vàng mà đi. Tần Cung thu hồi không gian giới, mang theo Tần Hàm lại lần nữa chạy như điên về phía trước. Bởi vì Hàn lão ý tưởng hoàn toàn cùng hắn tương phản. Hắn cảm thấy, Vu Mã Hiểu Phong chỉ cần còn có một hơi, hắn nhất định sẽ làm Mác Gia Mi đi chính mình huyền hỏa cốc. Bởi vậy, hắn muốn ở đêm nay phía trước đuổi tới nơi đó. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Hai người đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ước chừng hơn một canh giờ lúc sau, phía trước hoang cốc đệ tử càng ngày càng ít. Tới rồi cuối cùng, nơi này thành chân không khu. Thoạt nhìn hoang cốc căn bản không đem tìm tòi trọng điểm đặt ở nơi này. Tần Cung ở bị xung quân đến phế cốc là lúc. Này giai đoạn trình hắn tốc độ cao nhất tiến lên nói. Yêu cầu một ngày thời gian mới có thể tới. Nhưng lúc sau hắn nhập hồng hoang giới chung nửa năm. Tu vi có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rồi sau đó lại ở Liên Vân Tông vây xào hạ lại lần nữa đột phá. Bởi vậy, nguyên bản yêu cầu một ngày lộ trình. Tốc độ cao nhất tiến lên. Hắn cùng Tần Hàm ở Thái Dương còn không có Lạc Sơn phía trước. Liền chạy tới huyền hỏa cốc trước. Phế cốc bị hồng hoang cốc liệt vào cấm địa có hơn 1.000 năm lâu. Hiện giờ, tuy rằng Tần Cung ở chỗ này khai sáng học viện huyền hỏa. Nhưng nơi này đồng dạng là hồng hoang cốc chung một mảnh niết bàn. Hồng hoang cốc hiện tại đã loạn làm một đoàn. Không có một chỗ an tĩnh chỗ. Nhưng nơi này lại giống như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Một mảnh thế ngoại đào nguyên cảnh tượng. Huyền hỏa cốc hết thảy bình thường. Bảo hộ huyền hỏa cốc đệ tử qua lại ở cửa cốc chỗ đi đến. Đương Tần Cung cùng Tần Hàm xuất hiện ở cốc trước khi. Rất xa, thủ cốc đệ tử liền phát ra cảnh cáo. Người nào, lập tức dừng lại. Huyền hỏa cốc trọng địa. Người rảnh rỗi không được xông loạn. Theo thanh âm rơi xuống, mười mấy tên huyền hỏa cốc học viên một chữ bài khai. Đao kiếm ra khỏi vỏ, đã đem huyền hỏa cốc nhập khẩu phong tỏa. Huyền hỏa cốc thủ cốc học viên tu vi tuy rằng đều thực không tồi. Nhưng hai người tốc độ quá nhanh, cho nên bọn họ căn bản không có nhận ra tới. Là ta, Tần Cung cùng Tần Hàm xa xa mà liền dừng thân hình. A, là viện trưởng đại nhân đã trở lại. Thủ cốc học viên nháy mắt phát ra một trận hoan hô tiếng động. Mà một người hơn 40 tuổi lão học viên lập tức chạy vội tới. Hướng Tần Cung hành lễ. Gặp qua viện trưởng đại nhân. Không có nhận ra tới là ngài. Thỉnh viện trưởng đại nhân tha thứ. Tần Cung vẫy vẫy tay. Cũng bất chấp cùng này đó học viên khách khí. Liền mở miệng hỏi nói. Ta đi rồi. Trong cốc nhưng có chuyện gì phát sinh sao? Báo cáo viện trưởng, hết thảy như thường. Lão đệ tử lập tức nói. Tối hôm qua đến bây giờ đâu? Có hay không cái gì khả nghi người hoặc khả nghi sự tình phát sinh? Tần Cung một bên đi nhanh nhập cốc một bên mở miệng hỏi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.